Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, vậy ngươi lại biết cái gì? Giữa lúc Cát Đông Húc trong lòng phát lên một tia hiếu kỳ thời khắc, đột nhiên có hai đạo khí tức từ xa đến gần áp sát. Long hổ cảnh, Cát Đông Húc mí mắt nhảy một cái. Ánh mắt quét Tần Nhã Anh đám người một chút, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, như là hắn tự mình một người, lấy hắn tính tình cẩn thận, lúc này khẳng định tránh một chút, bất quá có Tần Nhã Anh đám người ở, muốn né tránh cũng là không còn kịp rồi, cũng là mấy hơi thở trong đó, hai bóng người từ tùng rừng bên trong nhảy ra, hai người một nam một nữ. Trên người mặc đều là đạo bào màu xanh, đạo bào trên ống tay áo thêu một đóa mây trắng trên còn nổi một vị lò luyện đan. Hai người xem ra có chút chật vật, nam sĩ đạo bào màu xanh mặt trên thật nhiều cái bị đốt qua phá động. Nữ tử nhưng là một đầu xốc xếch tóc dài, hai người nhìn thấy Cát Đông Húc đám người chỉ là trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn vẻ. Liền từ bên cạnh bọn họ bay vút qua, bất quá mới vừa từ Cát Đông Húc chờ bên người thân bay vút qua. Hai người tựa hồ không hẹn mà cùng nghĩ tới điều gì. Đột nhiên song song ngừng lại, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu, lại sau đó chậm rãi xoay người. Luyện khí 12 tầng, không sai, các ngươi là của môn phái nào? Xoay người lại. Nam tử ánh mắt quét một vòng, một cách tự nhiên mà rơi vào Tần Nhã Anh trên người. Đang khi nói chuyện, một cổ khí thế cường đại tuế thân thể ra, mơ hồ bên trong thiên địa tựa hồ vang lên rồng ngâm hổ gầm. Tần Nhã Anh bọn người hoàn toàn biến sắc, sau đó rất nhanh, Tần Nhã Anh liền đối với nam tử cung kính mà cúi đầu nói. Về Thanh Vân Tông tiền bối. Vãn bối là lệ thuộc Thi Ma Tông gia tộc nhỏ gia chủ. Không trách có luyện khí 12 tầng tu vi, còn có thể nhận ra lão phu vợ chồng lai lịch, hóa ra là Huyền Âm lão ma phía dưới gia tộc gia chủ. Không sai, lão phu vợ chồng chính là Thanh Vân Tông trưởng lão. Này chuyến vào Nguyên Thú Sơn chính là tìm linh dược mà tới. Phía trước khe nứt bên trong có một linh dược là lão phu vợ chồng mong muốn. Chỉ tiếc có huyền thú trông coi. Vì lẽ đó này chuyến làm phiền các ngươi xuống dẫn mở cái kia huyền thú. Nam tử gật gật đầu. Vẻ mặt bình thản như là nói việc nhà sự tình giống như nói. Bất quá lời này rơi vào Tần Nhã Anh đám người tai bên trong nhưng dường như sấm sét giữa trời. Quang! Dọa cho bọn họ trái tim đều run run một hồi. Tần Nhã Anh càng là hoàn toàn biến sắc. Bất quá Tần Nhã Anh dù sao cũng là nhất gia gia chủ. Khoảng thời gian này, đặc biệt là gần mấy ngày trải qua sinh tử mài giũa, tâm tình từ lâu vượt xa quá khứ. Hoàn toàn biến sắc sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Quay về nam tử chắp tay nói. Tiền bối. Chúng ta đều chỉ có luyện khí cảnh giới. Cái kia huyền thú liền hai vị tiền bối cũng không thể chống đối. Chúng ta liền càng không thể ngăn cản. Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Huyền thú không phải các ngươi có thể ngăn cản. Khó chúng ta vợ chồng chính là các ngươi có thể ngăn cản sao? Hiện tại các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Chắc gì đi dẫn mở cái kia huyền thú. Các ngươi nhiều người. Này tùng vùng rừng núi hình cũng phức tạp, huyền thú lại không giống người giống như có linh trí. Các ngươi vẫn có mấy phần hy vọng chạy trốn. Một cái khác chính là chúng ta ra tay giết các ngươi. Nếu ngươi có thể nhận ra chúng ta vợ chồng y phục trên người tiêu chí. Nói vậy cũng biết chúng ta vợ chồng đều là long hổ cảnh cường giả. Giết các ngươi liền như giết con gà. Các ngươi là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Cái kia tóc dài xốc xếch nữ tử. Một vừa đưa tay đem tóc long lên. Một bên nhàn nhạt nói. Chuyện như thế quan bảy người sự sống còn. Từ trong miệng nàng nói ra. thật giống chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tần Nhã Anh nghe vậy sắc mặt lại biến, hai mắt vừa muốn hướng Cát Đông Húc nhìn tới, trong đầu đột nhiên vang lên Cát Đông Húc thanh âm, đáp ứng bọn họ. Tần Nhã Anh nghe được thanh âm này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau đó giả ra một mặt bi phẫn cùng dáng vẻ bất đắc dĩ. Nói, tốt, bất quá nếu chúng ta có thể trốn qua một kiếp này khó. Sau đó hai vị tiền bối quyết không thể lại đuổi tận giết tuyệt. Đó là đương nhiên, chúng ta vợ chồng chẳng lẽ còn sợ mấy người các ngươi luyện khí tu sĩ trả thù không thành. Chúng ta vợ chồng chỉ cần cái kia linh dược. Nam tử đáp lời, được rồi, bớt dài dòng, các ngươi đi ở phía trước, đừng có đùa tâm tư, càng đừng nghĩ chạy trốn, bằng không đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Cô gái kia lúc này đã đem xốc xếch tóc dài một lần nữa tết lên. Nghe vậy không nhịn được thúc nói. Phải, Tần Nhã Anh gật gật đầu. Sau đó hướng về sắc mặt hơi trắng bệch Tần Văn Thao đám người vung tay xuống nói. Thất thúc, chúng ta đi thôi. Tần Văn Thao đám người cũng biết ở hai vị long hổ cảnh trước mặt, cho dù có Cát Đông Húc ở, thật muốn liều mạng, bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa càng để Tần Văn Thao đám người trong lòng không có chắc là, bọn họ cũng không biết đối phương rốt cuộc long hổ cảnh mấy tầng. May vào lúc này Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão còn không biết Cát Đông Húc chính là kim cương cảnh luyện thể già, bọn họ vẫn có một phần hy vọng. Hai vị tiền bối, chuyến đi này, chúng ta nhất định là lành ít dữ nhiều. Có thể không ở chúng ta trước khi chết, nói cho chúng ta một hồi, phía trước cái kia khe nứt bên trong đến tột cùng mọc ra linh dược gì. Dĩ nhiên để hai vị tiền bối đều nhất định muốn lấy được. Tần Nhã Anh vừa đi vừa thăm dò hỏi, ngươi lời nói này cũng có mấy phần đạo lý. Cũng được, để cho các ngươi chết cũng chết rõ ràng. Cái kia khe nứt bên trong mọc ra chính là long hổ đạo văn quả. Cái kia long hổ đạo văn quả đối với lão phu vợ chồng là không có tác dụng gì. Bất quá chúng ta có một nhi tử nhưng cần phải. Nam tử đáp lời, long hổ đạo văn quả. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng. Không sai, long hổ đạo văn quả. Ngươi đã luyện khí 12 tầng. Như dùng quả này liền có thể dò xét đến mấy phần long hổ cảnh huyền bí. Liền có thêm mấy phần bước vào long hổ cảnh cơ hội. Chỉ tiếc ngươi chỉ là Thi Ma Tông phía dưới một tiểu gia tộc gia chủ. Bực này thiên địa dị quả là không có khả năng đến phiên ngươi. Nam tử nói, trên đời này vẫn còn có bực này dị quả, có thể khiến người ta dò xét long hổ cảnh huyền bí. Cát Đông Húc nghe vậy cố ý lạc hậu vài bước, một mặt thán phục nói, hắn này một mặt biểu tình thán phục không phải là giả vờ. Cát Hồng trong truyền thừa cũng không có nói tới long hổ đạo văn quả. Ngươi một cái luyện thể giả lại biết cái gì? Thiên địa này huyền bí nhiều. Nam tử khinh thường liếc Cát Đông Húc một chút nói nói. Cát Đông Húc thân thể cường hãn mơ hồ bên trong có thể trở ngại một ít pháp lực từ trong cơ thể phát tán ra. Hơn nữa hắn thần niệm mạnh mẽ, có thể phi thường mạnh mẽ độ cột hẹn sóng pháp lực. Hai người một lúc xuất hiện, hắn cũng đã cực lực thu lại trong cơ thể sóng pháp lực. Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão chỉ có long hổ cảnh một tầng tu vi. Hơn nữa vừa nãy thần niệm chỉ là vượt qua, cũng không có chân chính cẩn thận cảm thụ, cũng không có phát hiện Cát Đông Húc chính là long hổ cảnh cường giả. Chỉ cho là hắn là một vị luyện thể già. Luyện thể già, không chỉ có Nam Lan Nam Quốc bên này chưa bao giờ từng xuất hiện kim cương cảnh. Thanh Vân Tông hạ hạt khu vực đồng dạng không có từng xuất hiện kim cương cảnh. Vì lẽ đó Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão một cách tự nhiên liền không để mắt đến Cát Đông Húc. Vậy ngươi lại biết cái gì? Cát Đông Húc bỗng nhiên cười lạnh, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh màu đen loan đao. đang là năm đó từ Đông Hải bí cảnh đoạt được trong bao chữ vật tôi độc này Thanh Loan đao. Đao ở tay, Cát Đông Húc người càng là như ra khỏi nòng viên đạn. Hướng cách hắn đã bất quá mấy chục bước xa nam tử múa đao đi. Luyện thể người lực bộc phát là phi thường kinh khủng. Hắn múa đao đi, cái kia Thanh Vân Tông trưởng lão coi như tự cao là long hổ cảnh, cũng không dám dễ dàng đi gắng đón đỡ, mà là cả người như chim lớn một loại bay lên mà lên. Hét lạnh nói, muốn chết, ngươi một cái luyện thể giả cũng dám đánh giết có thể bay long hổ cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.